Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, Tử Ngọc Tiêu. Converter, Dark Hero nghe được bốn chữ này, Lăng Tiêu Túy đột nhiên ngẩn người, còn có Độc Cô Sầu cũng lăng ngay tại chỗ. Cửu Tôn Quy Nguyên, trời sụp đất lở, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Cái này bốn câu nói lưu truyền rất rộng, quá nhiều người đều có nghe nói qua, không nói là phụ nữ trẻ em đều biết, cũng là ai cũng thích. Nhưng đối với Lăng Tiêu Túy bực này thế này đại cao thủ mà nói, cũng không có quá đem cái này thuyết pháp coi ra gì. Dù sao bọn hắn đã đứng ở thế này đỉnh điểm, tự xưng là đối với cái này thế tu giả cực nghệ như lòng bàn tay. Cửu tôn thần thông dị năng, cố nhiên cao minh, lại còn tại thế này cực hạn phạm trù bên trong, muốn trời sụp đất lở vân vân, lại là quá mức. Nhưng giờ phút này bốn câu lời nói từ Thiên Vấn Cố Trà Lương trong miệng nói ra, nhưng lại cùng trước kia khác biệt, chí ít đối với Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu mà nói, tuyệt không giống nhau, tất có thâm ý. Giờ phút này thân ở một bên Phượng Huyền Ca trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, mỉm cười nói ra, Cửu Tôn Quy Nguyên. Hắn tựa hồ là có chút hiếu kỳ nói ra, Cửu Tôn Quy Nguyên chung quy là cửu tôn sự tình, cùng ngươi cái này một ống Tử Ngọc Tiêu lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi vừa rồi lời nói thiên đại cơ duyên vân vân, tận hệ này tiêu a? Nói thẳng đưa tay tới bát, Cố Trà Lương bản ý đem Tử Ngọc Tiêu giao cho Lăng Tiêu Túy, tranh thủ thời gian đưa đến thiên đường thành cửu tôn phủ. Không phải là như bình thường đồng dạng nắm trong tay, mà là nâng ở trên bàn tay, mà người của hắn cũng trên mặt đất quỳ, chờ lấy Lăng Tiêu Túy động tác, còn Lăng Tiêu Túy thì là một mặt trầm tư, còn không có lấy lại tinh thần. Tự nhiên cũng liền không kịp tiếp nhận đi. Phượng Huyền Ca thời khắc này hợp thời xuất thủ, như chậm thực nhanh, tốc độ kia quả nhiên là nhanh đến mức cực hạn. Tại ba đại cao thủ động niệm ngăn cản trước đó, đã quấn chặt Tử Ngọc Tiêu một mặt. Cố Trà Lương xem thời cơ cực sớm, gần như bản năng bắt lại một chỗ khác, lo lắng phun máu nói, ngươi làm gì, cầm về. Phượng Huyền Ca cười nói, tả hữu chỉ bất quá một ống Tử Ngọc Tiêu mà thôi, cứ như vậy gấp làm gì, thật chẳng lẽ có huyền cơ gì ẩn nấp, ta lại nhìn xem. Ngoài miệng cười nói xem thường, trên tay lại không chút nào mập mờ, bỗng nhiên phát lực. Cố Trà Lương chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi to lớn cự lực bỗng nhiên truyền đến, càng lại cũng bắt không được Tử Ngọc Tiêu. Trong tay đột nhiên không còn, Tử Ngọc Tiêu đã bị Phượng Huyền Ca rút cướp đi. Cố Trà Lương thấy thế khẩn trương, phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Tê Thanh nói, Phượng Huyền Ca, ngươi. Hắn quay đầu nhìn Lăng Tiêu Túy, lo lắng giống to, ngươi còn chờ cái gì? Xong, xong ạ. Lăng Tiêu Túy bỗng nhiên quay đầu, giờ khắc này coi là thật đã tới không kịp suy nghĩ thêm cái gì, chỉ là khẽ vươn tay đối với Phượng Huyền Ca nói, cho ta. Trong con mắt của hắn hiển thị rõ xâm nhiên lăng lệ chi quang, tại bực này thời điểm hắn hay là bản năng lựa chọn tin tưởng Cố Trà Lương, coi như chỉ luận tình lý cũng là như thế. Không nói Cố Trà Lương vừa rồi cử động đã khắp nơi biểu hiện việc này can hệ trọng đại, không dung đảo loạn, dù là trì hoãn một lát đều là sai lầm. Mà lại, Phượng Huyền Ca trước đó thân phụ trọng thương, trước mắt trạng thái nên bốn người người kém cỏi nhất, tuyệt không nên có trước mắt thực lực, đây đã là kỳ quặc vạn phân. Phượng Huyền Ca cười ha ha, Lăng huynh, ngươi hà tất phải như vậy, chỉ là một cây tiêu, chẳng lẽ lấy giao tình của ta ngươi, nhìn một chút, thưởng thức một lát, còn có cái gì tranh luận sao? Keng, đó là kim nhận phá phong, trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Phượng Huyền Ca theo tiếng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Độc Cô Sầu trường kiếm nơi tay, trong mắt cũng lộ ra sâm nhiên, đã bày ra thân kiếm hợp nhất trạng thái, hai mắt như là hai đạo trảm phá thương khung kiếm mang đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Trầm giọng nói, lấy ra. Phượng Huyền Ca thấy thế dường như thẹn quá hóa giận. Quát, đây coi là cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi hai cái quả thực là không thể nói lý. Coi là thật liền ngấp nghé điểm ấy cái gọi là thiên đại cơ duyên a. Hắn đem Tử Ngọc Tiêu cầm trên tay, tựa hồ là tức giận đến cực điểm. Mọi người đã đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, lại để cho trong này bởi vì một câu không hiểu thấu nói bừa, liền muốn động thủ với ta không thành. Hừ, cái gì cửu tôn quy nguyên, nhìn ta trước tiên đem cái này đồ bỏ tiêu hủy đi. Đoạn đi các ngươi vọng tâm, tránh khỏi tâm cảnh có thiếu. Tu đồ trung yên, hắn một tay nắm chặt Tử Ngọc Tiêu một mặt. Hầm hừ, quyết nhiên hướng xuống một chiết. Ngươi dám? Cố Trà Lương nổ đom đóm mắt, hợp thời kiếm mang duệ hướng. Lăng Tiêu Túy cũng là trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Phượng Huyền Ca mi tâm. Quát, giao ra Tiêu Ngọc, lúc còn chưa muộn. Xâm nhiên hàn ý đập vào mặt, khiến cho đến Phượng Huyền Ca trên mặt cơ bắp vì đó run rẩy, càng khiến cho hơn toàn thân phát lạnh như thấm băng tuyền. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầy mắt đều là không thể tin nhìn xem Lăng Tiêu Túy, lại nhìn một chút Độc Cô Sầu, đột nhiên tức giận càng sâu. Quát, nhìn thấy cơ duyên liền cam lấn bản tâm, muốn động thủ đúng hay không? Đến a, hai người các ngươi cùng tiến lên, lại nhìn ta sợ là không sợ. Cố Trà Lương kêu trời kêu đất, nhanh a, không còn kịp rồi a. Phượng Huyền Ca vận khởi huyền lực, cầm trong tay Tử Ngọc Tiêu, nói, đến, đánh thắng ta, cái này Tử Ngọc Tiêu thì lấy đi. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai người thấy thế cùng nhau nhướng mày, lại không có tùy tiện động. Trận chiến này nếu là quả thật đánh nhau, mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, Cố Trà Lương nói tới sự tình đều khẳng định là không kịp. Nhất là Phượng Huyền Ca hiện tại tư thế diễn xuất, vô cùng có khả năng tại giao thủ trong lúc nhất thời liền đem Tử Ngọc Tiêu hủy đi, thậm chí là mượn nhờ hai người mình đột kích chi lực, ba bên hợp lực hủy đi bảo vật này. Phượng Huyền Ca, ngươi đến cùng là ai? Việc đã đến nước này, làm gì lại đi giả mạo? Lăng Tiêu Túy trong mắt sắc bén chi ý càng ngày càng gặp lăng lệ. Một cỗ lôi kéo khắp nơi kiếm khí, ở trên người hắn chậm rãi sinh sôi hội tụ, dần dần bốc lên. Phượng Huyền Ca ha ha cười nói, Lăng Tiêu Túy, ngươi rõ ràng không uống rượu, tại sao liền bắt đầu nói rượu nói? Chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra? Liền vì một chút hư vô mờ mịt cơ duyên, liền muốn trở mặt? Lăng Tiêu Túy chậm rãi gật đầu, nói, tại ta đếm tới ba trước đó đem Tử Ngọc Tiêu giao ra. Nếu không, chính là ta tự toái kiếm tâm thời khắc. Hắn từng chữ nói, tin tưởng ngươi biết cái kia ý vị như thế nào. Phượng Huyền Ca con ngươi co vào, từng chữ nói, ta biết, ngươi càng thêm biết, ngại gì thử một lần. Ngươi dám không? Lăng Tiêu Túy chậm rãi gật đầu. Quanh thân quanh quẩn kiếm khí gấp đôi nồng đậm, xông lên trời không, chậm rãi nói, một. Phượng Huyền Ca cười ha ha một tiếng, làm sao đến mức đây, ta tin tưởng ngươi dám chính là. Lăng Tiêu Túy quát, hai, lại là không chút nào dừng lại, cho thấy trước đó mà nói, không chút nào tồn do dự. Phượng Huyền Ca nhãn châu xoay động, nói, mọi người bằng hữu một trận, vô vị cá chết lưới rách, cho ngươi là được. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Độc Cô Sầu, còn chưa động thủ. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn tựa như đạn pháo nguyên địa phóng lên tận trời. Toàn thân huyền khí một tại thời khắc này toàn bộ vọt vào Tử Ngọc Tiêu bên trong. Mà Phượng Huyền Ca thân thể giống như một đạo lưu quang, gấp tật dâng lên, Lăng Tiêu Túy kiếm, Độc Cô Sầu kiếm, đồng thời xuất thủ, kiếm quang trực chỉ giữa không trung Phượng Huyền ta. Kiếm khí xé rách cửu trọng thiên. Phượng Huyền ta kêu to một tiếng, toàn bộ thân hình giữa không trung nhoáng một cái xoay tròn, chuyển thành đầu dưới chân trên, quanh thân bao phủ tại vô biên bão táp phía dưới. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh như vậy vang lên, mãnh liệt đến cực điểm trùng kích. Sau khi Phượng Huyền ca toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về phương xa ném đi ra ngoài. Độc Cô Sầu rên lên một tiếng, lui ra phía sau một bước. Lăng Tiêu Túy chấn thanh thét dài, đỉnh lấy áp lực cực lớn, không lùi mà tiến tới. Kiếm mang lăng không rút bắn, phẫn nộ quát, ngươi quả nhiên không phải Phượng Huyền ca. Hừm, độc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.